Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 74, gặp lại Cơ Tịch không? Tố Diệu Tiên Quang, muội muội ngươi thật để mắt ta, lại dùng cái môn này Thái Âm Tông động chân cấp tuyệt học. Tỷ tỷ rất sợ ừ. Cô gái quyến rũ kia khoách đại vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đạn. Vui cười bên trong, ánh mắt lóe lên một tia lớn tiếng. Nhỏ dài ngón tay ngọc bên trên bắn ra một đạo màu đỏ tươi ánh sáng. Xuất hiện lúc kinh thiên sát khí bốc lên, cùng cái kia óng ánh hàn quang va chạm, đồng thời tiêu tan trên không trung. Vạn Âm Tông Thiên Lục Thần Mang, lãnh diễm nữ tử không khỏi lấy làm kinh hãi. Khá là kiêng kỵ nhìn chăm chú một đòn trung hòa nàng Tố Diệu Tiên Quang, sau liền lần thứ hai. Tựa sát thanh niên mặc áo tím trong lồng ngực cô gái quyến rũ. Không phục nhìn cánh tay mình, nguyên bản óng ánh da thịt trắng nõn trên thình lình có chút một đạo sợi máu. Vạn Âm Tông ở ma đạo bảy tôn bên trong thuộc về so sánh thượng thừa môn phái. Chỉ đứng sau luôn luôn vì ma môn đứng đầu Nguyên Thủy Ma Tông. Cùng thần bí khó lường Diêm La Điện sánh vai. Xưa nay lấy nữ đệ tử làm chủ. Công pháp thiên về âm hàn. Nhưng chỉ có cái môn này Thiên Lục Thần Mang nhưng là cùng Diêm La Điện có chút ngọn nguồn. Giết chóc phương diện cực có hiệu quả. Luyện đến chỗ cao thâm. Được xưng tàn sát muôn dân. Thiên tội chi pháp. Nhưng thuộc về dương tính. Vạn Âm Tông các đời đệ tử ít có luyện thành. Nàng nhưng không ngờ trước mắt nữ nhân này lại ở pháp tướng cảnh trước đã luyện đến không cạn cảnh. Giới. Vừa mới trong khi giao thủ bị thiệt lớn. Mang theo bất mãn chừng một mắt vẫn ở bên xem cuộc vui thanh niên mặc áo tím. Nàng không để ý tới tiếp tục cùng cái kia yêu nữ tranh đấu. Lãnh diễm nữ tử bận bịu vận chuyển chính mình. Lục thần băng phách đại pháp. Lấy trí âm huyền lực loại bỏ trong cơ thể thiên lục thần nguyên. Nhìn thấy này man. Bao phủ ở áo bào cho bên dưới nam tử hơi híp một cái mắt. Dư quang liếc trầm mặc không nói thanh niên mặc áo tím. Con mắt nơi sâu xa mơ hồ xuất hiện từng tia châm chọc. Nhưng thân thể lại càng ngày càng lọm khọm. Sau một chốc, rốt cục nhẫn không chịu được một bên hai nữ không ngừng tranh đấu thanh niên mặc áo tím. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Tố Nhan, người liền không muốn cùng ngư sư tỷ làm khó dễ. Ngư sư tỷ, người cũng nhiều bao dung một cái Tố Nhan đi. Nàng tuy là người trong ma môn, nhưng cũng không phải ác loại. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền truyền đến hai đạo hừ lạnh tiếng, ngắt lời hắn, hai sự lạnh lẽo liền ở bên người hắn va chạm lên. Các ngươi, nhìn xé bức hai nữ, thanh niên mặc áo tím có chút bất đắc dĩ, đang lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thâm trầm nhìn về phía phương xa nơi, ha ha, xem ra bần đạo sai qua cái gì tốt hí a. Hà Hằng tự bầu trời bay tới, nhìn hai cái đầy mang sát ý đối lập nữ tử, lấy hắn gần ngàn năm thành tinh kinh nghiệm, nơi đó không biết phát sinh cái gì. Lúc này cười to nhìn về phía thanh niên mặc áo tím kia. Ánh mắt lại sau lưng hắn áo bào cho nam tử trên người dừng một chút. Người sau cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, mang theo thâm ý cùng với đối diện một cái. Nhìn thấy Hà Hằng đến. Thanh niên mặc áo tím không khỏi than nhẹ một tiếng, để một bên phủ đầy sát cơ hai người phụ nữ phản ứng lại. Đàng hoàng đứng ở một bên, sau đó hắn mới đem sự chú ý tập trung ở trước người. Bình thản khẽ cười nói, Hà huynh, chúng ta đã lâu không gặp a. Xác thực là thật lâu. Hà Hằng buông xuống một cái lông mày, cười lạnh một tiếng, ám mang thâm trầm nói. Năm đó thiên tủy di tàng vừa phân, hôm nay gặp lại, cơ huynh quả nhiên phong thái càng hơn trước kia, không hổ là tử vi chi mệnh, khí vận dâng trào, mấy năm ở giữa đã đạt tới đạo thai cảnh đỉnh phong cấp độ. Thực sự để ta thẹn thùng. Ha ha, Hà huynh quá khen, người không cũng là như thế sao? Người trước mắt chính là năm đó Cơ Tịch không? Hà Hằng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại hắn. Càng để hắn bất ngờ chính là, những năm này hắn dựa vào chư thiên bảo giám lực lượng. Vài lần qua lại hắn giới, mới có thực lực bây giờ. Mà vào giờ phút này, Cơ Tịch không mang đến cho hắn một cảm giác lại là không kém hắn bao nhiêu dáng vẻ, mà căn cơ cực kỳ vững chắc. Chỗ ngưng đạo thai cho dù không phải hoàn mỹ đạo thai cũng là cực kỳ tiếp cận hoàn mỹ cấp độ. Trong đó biến hóa chi lớn, có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Đây chính là thiên mệnh chi tử, khí vận gia thân đáng sợ sao? Hà Hằng tâm tình không khỏi có chút nghiêm nghị. Tuy rằng hắn càng coi trọng tự thân, không mượn vật ngoài lấy tu chân, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cái gọi là khí vận xác thực là một loại sức mạnh đáng sợ. Cơ Tịch không nguyên bản bất quá tư chất thường thường, có thể hay không ở 40 tuổi trước ngưng tụ đạo thai đều là vấn đề. Mà nó từ khi thức tỉnh rồi tự thân khí vận sau, ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền đi vào đạo thai cảnh đỉnh tiêm cấp độ. Vì Cửu Châu mạnh nhất thiên kiêu một trong, làm sao không làm người ta giật mình. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ hắn tử vi thiên vận. Đối với loại sức mạnh này chỗ đáng sợ, Hà Hằng chính mình cũng là tràn đầy lĩnh hội. Hắn lúc trước tự phong vân thế giới bên trong lấy đế tái giữ thần công lấy ra thiên thu đại kiếp nạn chi vận, thành tựu màu lục khí vận sau, một đường liền đều là thuận buồm xuôi gió. Ở thông thiên giai bên trong được sinh mệnh bản chất thăng hoa. Ở thiên nữ u hồn thế giới vừa thấy chư thiên huyền bí. Nếu như nói hai cái này vẫn tính là các loại nhân tố nguyên nhân, như vậy hắn đến đan tiêu giới lúc, lại lập tức liền gặp phải Lưu Thục. Ở hắn cực kỳ cần phải thấu hiểu hòa vào thế giới này thời điểm, trùng hợp liền gặp phải Thích Hợp Đề. Đây thật sự là trùng hợp sao? Hà Hằng xưa nay không tin loại này trùng hợp. Hắn càng tin tưởng đây là tự thân khí vận tăng nhiều sau được phúc lợi. Hơn nữa hắn không giống với những người khác. Một ít người thu được cường đại khí vận sau, bởi vì tự thân không có khống chế thực lực, ở một phen kỳ ngộ sau liền trực tiếp hao hết vận số. Này kỳ thực là một cái rất vô tri sự tình. Khí vận chi đạo, kỳ thực quý ở tiết kiệm, chậm rãi vận dụng, mới là hợp lý nhất phương thức. Cái gọi là thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng toi. Không hạn chế tiêu xài bản thân liền là lãng phí, tiêu hao hết thiên địa đối với tự thân yêu ái. Trong phong thần diễn nghĩa thông thiên giáo chủ vốn là khí vận nhất đủ. Nhưng bởi vì tự thân không có trấn áp khí vận pháp bảo, vì vậy ở vạn tiên đến bái sau, Tiệt giáo rất nhanh bại vong. Đây chính là vận số tròn và khuyết chi đạo. Thánh nhân đều ngăn cản không được. Huống hồ cái khác. Bất quá, có chư thiên bảo giám cái này vô thượng trí bảo trấn áp. Hà Hằng không lo lắng chút nào tự thân vận số sẽ quy mô lớn tiêu hao, mà là sẽ vẫn chậm rãi lưu tồn. Nói tóm lại, khí vận là một loại cực kỳ huyền diệu cùng phức tạp sức mạnh. Liên lụy đến thiên địa bản nguyên thậm chí nhân quả biến ảo. Cho dù thuần dương chân tiên cũng khó có thể triệt để làm rõ nó. Chỉ có thể hợp lý lợi dụng. Bất quá vẫn là câu nói kia. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực. Khí vận không có chuyển hóa thành tu vi, hết thảy đều không phải cái gì. Nghĩ tới đây, Hà Hằng không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Cơ Tịch không. Trong con ngươi ẩn hàm sát khí. Hắn muốn biết. Mình có thể không thể giết chết trước mắt cái này thiên mệnh ở thân. Khí vận cường thịnh ra hỏa. Trong lòng nghĩ những này, Hà Hằng trên mặt không chút biến sắc. Cũng không biết đối diện Cơ Tịch không giờ khắc này so với hắn càng khiếp sợ hơn. Làm sao sẽ, ta là mở ra tự thân đại khí vận mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng hiện tại ở trong cảm giác, hắn lại còn mạnh hơn ta một ít. Cái này không thể nào. Cơ Tịch không khá là ngơ ngác, chỉ cảm giác lòng tự ái của mình chịu đến đả kích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.